Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, thứ 7 chương phòng bị với chưa xảy ra. Ngụy Tây Đường là ai? Ngụy Tây Đường là đại dự tiếng tăm lừng lẫy Vinh Xương Hoàng đế. Đại dự hoàng tộc là Ngụy Thị, mà đồng dạng, Thiên Vũ Hoàng tộc cũng là Ngụy Thị, không muốn người biết chính là, hai Ngụy là đồng tông, ngũ trăm năm trước. Đại dự hoàng tộc Ngụy Thị một tộc mộ cái thân vương thế tử theo các hoàng tử đoạt đích tranh đoạt. Chiến trung thoát đi đại dự, đi tới lúc trước còn chưa khai hóa thiên vũ, dựa vào hơn người tài trí cùng học thức dẫn dã dân khai sơn tịch cốc. Trở thành một đại lãnh tụ, 300 năm sau, kỳ tử tôn Ngụy Sán trở thành thiên vũ khai quốc hoàng đế. Đây cũng là thiên vũ cùng đại dự dân phong gần nguyên nhân. Chỉ là trải qua trăm năm diễn biến, Thiên Vũ cũng tạo thành thuộc về mình đặc sắc, Thiên Vũ quốc ở thống trị 200 trong năm cũng từng sổ độ đổi chủ. Ngụy Thị một tộc lại mấy phen đoạt trở về, với Thiên Vũ hoàng tộc mà nói, đại dự tiên hoàng thật sự là hãm hại Thiên Vũ hoàng tộc cừu địch. Hai nước giữa hoàng tộc căm thù, thì ý nghĩa hai nước giữa có thù không đội trời chung. Thiên Thiên Vũ khai quốc hoàng đế chính là Ngụy Thị hoàng tộc hậu duệ. Là vì cho tới nay vô đế vương đưa ra sửa họ. Sợ chính là bị bách tính lên án vong bàn. Thiên Vũ cùng xung quanh chứa nhiều tiểu quốc giao hảo. Một mình cùng binh hùng tướng mạnh thế lực cường đại đại dự vô kết giao ý. Kỳ thực đại dự từng đi sứ Thiên Vũ. Dục lấy thông gia phương thức giao hảo. Quốc tiểu binh yếu Thiên Vũ không dám chính diện đối kháng đại dự. Chỉ có thể lấy thực sự vô thích hôn công chúa đầu nguồn khéo léo từ chối. Thiên Vũ hoàng tộc đối đại dự đối địch tình tự kéo dài đến nay. Đây là Thiên Vũ mọi người đều biết bí mật. Tiểu tử này tự rước tự Tây Đường. Này còn gì nữa? Ngụy Tây Đường ngồi ngay ngắn chưa động. Chỉ là nhìn đằng vương không nói. Đãi kia giấy thành cho hậu. Đằng vương cũng rơi vào trầm mặc, nửa ngày hắn mới ở Ngụy Tây Đường bên người tọa hạ. Thân thủ ôm bờ vai của hắn dựa vào đến trong lòng. Hòa Nhã đạo, Trì Nhi, không phải phụ vương huấn ngươi, thực sự phụ vương sợ ngươi kia nhật trong lúc vô ý chọc thánh giận. Hậu quả tựa hồ lại cảm thấy đối một tám tuổi hài đồng nói hoàng gia sự không dễ nói thông. Đổi thành dụ dỗ. Phụ vương nhìn thấy ngươi viết tự vô cùng tốt, rất là cao hứng, chỉ là, nếu để cho thái tử ca ca nhìn thấy đấu kỵ, phụ vương sợ ngươi bị người khi dễ. Phụ vương Trì Nhi là thiên hạ đỉnh đỉnh thông minh đứa nhỏ. Nếu là bị người ngoài khi dễ, phụ vương cùng mẫu phi của ngươi tự sẽ đau lòng. Ngươi nhưng minh bạch, hài nhi minh bạch Ngụy Tây Đường mở suy nghĩ, ánh mắt sáng quắc nhìn đằng vương, vẻ mặt hồn nhiên hỏi. Phụ vương, hài nhi vì sao không thể thủ tự Tây Đường? Đằng vương đem hắn hướng giường tượng ôm, sửa lại lý treo áo của hắn, mới nói, bởi vì Tây Đường là phương đông đại dự nữ đế tự. Ngươi như lấy, phụ vương sợ ngươi hoàng bá phụ đa tâm mơ siêu ngươi là hoàng tộc con cháu. Vạn sự đều phải cẩn thận, như kia nhật hắn dừng một chút, mới nói, Trì Nhi, ngươi nhớ kỹ. Phụ vương mặc dù là huấn ngươi, cũng là vì tốt cho ngươi. Phụ vương định không có hại ngươi chi tâm mơ siêu, Ngụy Tây Đường đáp. Hài nhi cẩn tuân phụ vương giáo huấn, chỉ là, như hài nhi không thể thủ Tây Đường, hai chữ. Kia hài nhi liền không lấy tự, đợi được hài nhi có thể thủ này hai chữ thời gian. Lại lấy ra dùng, đằng vương có ý muốn nói sợ là hắn cả đời này cũng không thể dùng này hai chữ. Suy nghĩ một chút không đành lòng đả kích, cũng không có phản bác, chỉ nói, chờ ngươi ngày sau lớn lên, liền sẽ minh bạch phụ vương ý tứ, đằng vương phi ở buôn bán hoa đào cao thời gian. Đằng vương phụ tử vẫn nói chuyện, đằng vương rất sợ Ngụy Tây Đường rước họa vào thân, ba lần bốn lượt nhắc nhở không cho nàng tập viết, Ngụy Tây Đường hiếu kỳ, phụ vương, hài nhi một lòng dốc lòng cầu học, ngài không nên cao hứng. Vì sao không cho hài nhi viết chữ? Đằng vương càng nghĩ, mới đem trong cung vị kia tiên nhân lời nói một lần. Bất trông chờ đứa nhỏ có thể toàn minh bạch, tối thiểu phải cho hắn biết nghiêm trọng đó là muốn mất đầu. Long mạch lỗi vị, bốn chữ nhượng Ngụy Tây Đường hiểu rõ. Nguyên lai là kia yêu đạo làm ra tới chướng khí mù mịt. Quả thực không phải đồ tốt, ở Kim Châu bất quá một ngày, để Vinh Thừa Đế nghi thần nghi quỷ rối loạn tâm thần. Với nàng đến nói, thời cơ còn sớm, này tiểu thân thể muốn là bị người giết ném đó là chuyện dễ dàng. Nói cái gì cũng không thể nhượng Vinh Thừa Đế đem mũi dùi đối nàng. Hiện nay nàng không hề trở tay lực, nếu thật là bị giết, nàng kia việc nặng lần này thực sự không tốt. Ở Đằng Vương phi qua đây trước, Đằng Vương lại nói, Trì Nhi, hôm nay phụ vương cùng lời ngươi nói, ngươi một chữ cũng không muốn đối ngoại người nhắc tới, ngay trước ngươi cùng phụ vương bí mật, được không? Nghe hắn dùng một bộ hống hài đồng ngữ khí, Ngụy Tây Đường có chút buồn cười, dùng sức xị mặt, hảo, Đằng Vương đối với hắn lanh lợi thật là hài lòng. Lúc này mới ngoan, phụ vương, Ngụy Tây Đường nhìn hắn, hỏi, có phải hay không kia Nhật Hài Nhi nếu như không cẩn thận viết tự, liền sẽ làm hoàng bá phụ giết Hài Nhi, nghĩ đến hắn là sợ hãi, Đằng Vương lại không đành lòng hắn nơm nớp lo sợ lo lắng hãi hùng. Sờ sờ đầu của hắn, đạo, sẽ không, thật có ngày ấy, phụ vương bị chém đầu, cũng sẽ không nhượng Trì Nhi thụ nửa phần ủy khuất hoàng gia con cháu cùng phụ thân gian khó có. Dịu dàng, Đằng Vương cuối cùng lời này xác thực nhượng Ngụy Tây Đường có chút chấn động. Có mấy lời theo người trong miệng nói ra dễ, nhưng theo vi phụ người trong miệng nói ra, tổng làm cho người ta cảm thấy ấm lòng. Ngụy Tây Đường bất tự biết giơ giơ lên khóe miệng, kia Hài Nhi ổn thỏa vạn phân cẩn thận, không cho phụ vương bị chém đầu, ôi uy. Lời này nhượng Đằng Vương Mỹ dù cho tại chỗ bị chém đầu cũng cảm thấy cao hứng. Đằng Vương thế từ đâu có biết điều như vậy quá. Hắn cảm thấy đêm nay thượng thực sự là không nói vô ích này nói nhiều. Nhìn một cái tiểu tử này nhiều nghe lời. Đằng Vương phi trở về sau này, liền phát hiện Đằng Vương cùng thế tử ở chung vui vẻ. Nghi hoặc trừng Đằng Vương, vương gia thế nhưng đeo thiếp thân huấn Trì Nhi. Ngụy Tây Đường xuất mở miệng trước, mẫu phi, phụ vương theo đạo đạo Hài Nhi tính tình xử thế chi đạo. Hài Nhi được ích lợi không nhỏ. Hài Nhi sau này ổn thỏa kiên định cần cù, không cho phụ vương cùng mẫu phi vì Hài Nhi lo lắng, Đằng Vương phi lập tức cảm thấy tâm can đô hóa. Quá khứ ôm Ngụy Tây Đường đạo, con ta lớn lên, mẫu phi thật là cao hứng, vội vàng gọi phía sau nô tỳ. Đem hoa đào cao lấy tới, Trì Nhi, ngươi nếm thử vị đạo được không? Ngụy Tây Đường thừa dịp khoảng cách nhìn Đằng Vương liếc mắt một cái. Đằng Vương chính hai mắt mạo sao nhỏ tinh nhìn Đằng Vương phi. Nhu Nhi làm, vị đạo đương nhiên là hảo, kết quả, Đằng Vương phi nói thẳng, tiếp thân là chuyên cấp Trì Nhi làm, vương gia sao được còn cùng Trì Nhi cướp. Đằng Vương bốc lên bánh ngọt còn chưa có nhét vào trong miệng, chỉ phải ngượng ngùng buông, vậy nhượng Trì Nhi ăn. Ngụy Tây Đường nhẫn cười, đạo, mẫu phi, Hài Nhi đâu ăn được hoàn nhiều như vậy. Và lại, mẫu phi cùng phụ vương cùng nhau cùng Hài Nhi ăn mới có ý tứ. Mẫu phi vất vả cầm một khối đưa đến Đằng Vương phi trước mặt. Đằng Vương phi vạn phần cao hứng nhận lấy, nhìn Đằng Vương ôn nhu nói, vương gia sau này cần phải nhiều cùng Trì Nhi trò chuyện. Ngươi xem hắn bây giờ nhiều hiểu chuyện, còn chủ động đưa cho một khối hoa đào cao cho Đằng Vương. Đằng Vương thụ sủng nhược kinh. Nhu Nhi cảm thấy hảo, vi phu sau này nhất định nhiều cùng Trì Nhi tâm sự, khó khăn đợi được kia đối ngấy oai hai vợ chồng ly khai, Ngụy Tây Đường cuối cùng cũng có thể xuyễn khẩu khí. Hai nha đầu qua đây giúp nàng rửa mặt, rửa xong Ngụy Tây Đường nằm trên giường, lật qua lật lại ngủ không được, tổng cảm thấy bị động làm cho người ta nghẹn khuất. Ngày kế, Ngụy Tây Đường đang muốn đi học đường, Đằng Vương phi sớm để người an bài cỗ kiệu, rất sợ có nữa cái gì ngoài ý muốn, bị người đỡ tới cửa, liền nhìn thấy cỗ kiệu bên cạnh đứng Phó Tranh, không đợi nàng mở miệng, Phó Tranh đã đón qua đây, sao được không cho người mang ra đến. Ngụy Tây Đường động tác chính là muốn đẩy ra tay hắn. Kết quả Phó Tranh trực tiếp vòng qua, thân thủ đem nàng ôm qua đây, đẳng dưỡng nhiều lại chính mình đi. Bây giờ có thể tỉnh thì tỉnh, ngươi hôm nay không hơn khóa. Sao qua đây? Phó Tranh đạo, ta cùng Cao Trạm hỏi thăm. Hắn nói hôm nay các ngươi thượng thuật cưỡi ngựa khóa. Ngươi này chân đâu còn có thể cưỡi ngựa. Hôm nay thái tử học cũng là thuật cưỡi ngựa. Ta nghĩ vừa vặn tiếp ngươi quá khứ. Miễn cho ngươi đến lúc đó lại bị người huých đụng phải. Đằng Vương Phi nhìn thấy Phó Tranh cười nói. Tranh nhi, kia Trì nhi lao ngươi trông nơ mơ siêu, Phó Tranh thi lễ nói. Tranh nhi tỉnh, dì xin yên tâm mơ siêu, Phó Tranh mẫu thân cùng Đằng Vương Phi tuy là họ hàng xa. Lại vì hợp ý, ở chung lại như chị em ruột, hai nhà lại đều ở Kim Châu, nữ khuyến đi lại nhiều lần, tống ngụy tây đường lên kiệu, Phó Tranh mình cũng thượng cỗ kiệu, một trước một sau đi về phía trước đi, luyện tập thuật cưỡi ngựa chạy ngựa là ở vùng ngoại ô. Bởi vì thái tử cũng tham gia, thủ vệ quan binh trái lại so với thường ngày nhiều, Phó Tranh đem ngụy tây đường bố trí ổn thỏa ở bên cạnh. Căn dặn chính mình ngoan ngoãn ngồi đừng có chạy lung tung. Đẳng hạ học sau này ta tự sẽ tới đón ngươi. Ngụy Tây Đường nhìn nhìn chính mình khỏa được mập mạp. Chân, đâu còn dám chạy loạn. Nếu như vẫn buôn bán đi xuống. Nàng này chân bất định liền phế đi. Gật đầu, biết thật ngoan, Phó Tranh thân thủ nhéo mặt của nàng. Niết được Ngụy Tây Đường nổi trận lôi đình. Một phen đẩy ra, đừng đụng bản thế tử, Phó Tranh đâu nghe của nàng. Còn khiêu khích tựa được thân thủ lại bóp một chút, nhìn nàng tạc mau bộ dáng cười xoay người, trong miệng còn nói một câu, keo kiệt ngụy tây đường, nhìn nhân ra ở trại ngựa quát tháo chạy trồm bộ dáng. Ngụy tây đường chỉ có thể thành thành thật thật đợi bất động. Đầu tàu gương mẫu đương nhiên là vạn chúng chú mục thái tử điện hạ. Theo sát thái tử phía sau bất tiến không lùi bất là người khác. Chính là Phó Tranh, ngụy tây đường nhìn chỉ chạc lưỡi, có thể đem tốc độ khống chế công bằng thủy chung duy trì bán mã thân cách kỵ kỹ. Nên hảo thành cái dạng gì? Hết chương.